Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4887, Địa Đồ Cùng Thỉnh Giáo. Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, người cho dù lại kinh tài tuyệt diễm, nhưng là ngươi diệt thiên quân người đều chết hết. Đơn độc ngươi một người, thì có ích lợi gì? Copy nội dung từ truyện 88. Gia bất hủ thân hình, sắp biến mất ở Lục Minh trước mắt, nhưng là một thanh âm, lại truyền ra, Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt, hét lớn một tiếng, Gia bất hủ, ngươi có ý tứ gì? Copy nội dung từ truyện 88, ta có ý tứ gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lục Minh, ta hảo tâm nói cho ngươi một cái địa chỉ a, thương lộ cổ khoáng. Đi cho các ngươi diệt thiên quân người nhặt xác a, Gia bất hủ thanh âm lại truyền tới. Bóng người đã hoàn toàn biến mất ở Lục Minh trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Thương lộ cổ khoáng, Lục Minh nói nhỏ, sắc mặt có chút âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88. Gia bất hủ lời nói. Mặc dù không có khả năng tin hoàn toàn, nhưng là không thể không tin. Diệt thiên quân người, hiện tại đến cùng như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Còn có, thương lộ cổ khoáng, ở nơi nào? Nhất định là ở Tử Tiêu Động Thiên một chỗ. Nhưng là cụ thể địa chỉ, lại ở nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì năm tôn ngân nhãn âm thi, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh thân hình lóe lên, tránh khỏi năm tôn ngân nhãn âm thi, hướng về đỉnh núi một bên phóng đi, rất nhanh liền biến mất nơi này. Đỉnh núi bên trên bảo vật đã bị vơ vét quang, khí mạch chỗ sâu bảo vật cũng bị Lục Minh bọn họ mang đi. Đầu này khí mạch đã không có tất yếu lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi xuống núi, năm tôn ngân nhãn âm thi y nguyên ở phía sau truy Lục Minh. Lục Minh tốc độ toàn bộ triển khai, hướng về nơi xa bay đi. Hơn 10 phút về sau, rốt cục triệt để bỏ rơi năm tôn ngân nhãn âm thi. Sau đó tìm một cái chỗ khuất, đem Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người từ hồng hoang giới phóng ra. Lục Minh đem Gia bất hủ lưu lại, nói cho đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Gia bất hủ khẳng định không có ý tốt. Cái kia thương lộ cổ khoáng, khẳng định rất nguy hiểm. Hắn là nghĩ lừa ngươi đi. Đán lập tức nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chưa hẳn hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Vạn nhất là thật đây. Đường quân nói. Sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Diệt Thiên Quân bên trong, có Đường Quân rất nhiều thân bằng hảo hữu. Nàng tự nhiên lo lắng. Không sai, thà tin là có không thể tin là không. Khẳng định mau mau đến xem. Bất quá ở trước khi đi, vẫn là muốn tận lực tăng lên chúng ta thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có, thương lộ cổ khoáng, đến cùng ở đâu? Trước phải tìm được, Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Gia bất hủ tất nhiên sẽ đem thương lộ cổ khoáng danh tự nói cho Lục Minh. Đương nhiên sẽ không là hảo tâm chỉ điểm Lục Minh. Chỗ đó, khẳng định rất nguy hiểm. Chí ít, Gia bất hủ cho rằng rất nguy hiểm. Cho nên, tăng thực lực lên là có cần thiết. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, bọn họ trước phải tìm được thương lộ cổ khoáng vị trí. Đám người vẻ mặt mộng. Như thế nào mới có thể biết rõ thương lộ cổ khoáng vị trí? Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ đi tìm Gia bất hủ hỏi. Chúng ta trước đó chiếm được rất nhiều quyển trục. Không biết phía trên có hay không Tử Tiêu Động Thiên địa đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh nói. Tử Tiêu Động Thiên phạm vi thật lớn như thế. Theo lý thuyết, Tử Tiêu Động Thiên người hẳn là sẽ vẽ bản đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ trước đó ở tòa thứ nhất Sơn Phong bên trên. Chiếm được không ít quyển trục. Lập tức, bọn họ đem những cái kia quyển trục lấy ra. Một bộ mở ra quan sát. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự có địa đồ. Làm Lục Minh lật ra đệ cửu phúc quyển trục thời điểm. Ánh mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bộ này quyển trục bên trong thật là một bộ địa đồ. Làm Lục Minh đem cấm kỵ chi lực. Rót vào quyển trục thời điểm. Quyển trục phát sáng. Hư không bên trong. Một bộ to lớn địa đồ hiện lên. Trên đó sông núi hồ nước. Có thể thấy rõ ràng. Mỗi một cái địa điểm. Còn có văn tự đánh dấu đi ra. Đáng tiếc. Những văn tự này. Là trước kỷ nguyên văn tự. Lục Minh một cái cũng không nhận ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ta chỗ này cũng phát hiện một bộ địa đồ. Ta cũng phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là. Đán Đán cùng Phao Phao. Nhao nhao kêu lên. Bọn họ cũng phân biệt phát hiện một bộ địa đồ. Đưa vào lực lượng về sau. Nổi lên đồ án. Cùng Lục Minh giống như đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Là giống nhau như đúc địa đồ. Xem ra. Những quyển trục này bên trong. Có không ít đều là địa đồ A. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán nói thầm. Bọn họ nghĩ tới trước đó ở tòa thứ nhất Sơn Phong. Rất nhiều quyển trục bay mất. Đoán chừng người của thế lực khác. Cũng đã nhận được không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là. Trên bản đồ này. Là dùng trước kỷ nguyên văn tự đánh dấu. Chúng ta căn bản xem không hiểu a. Các người có thể xem hiểu. Lục Minh nói. Ánh mắt quét về phía đám người. Càng nhiều hơn chính là nhìn về phía cốt ma. Tạ Niệm Khanh cùng Đường Quân. Copy nội dung từ truyện 88. Cốt ma sống 5 tháng dài đằng đẵng. Mà Đường Quân cùng Tạ Niệm Khanh. Chính là luân hồi người. Ở kiếp trước chính là cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong nữ nhi. Mà Diệt Thiên Quân bên trong thế nhưng là có người đặc biệt nghiên cứu trước kỷ nguyên chữ viết. Các nàng có thể hay không hiểu một chút. Ta không hiểu. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Cốt ma trực tiếp lắc đầu. Sau đó Tạ Niệm Khanh cùng Đường Quân cũng đi theo lắc đầu. Biểu thị không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người các ngươi ở kiếp trước thế nhưng là cấm kỵ kiếm tổ nữ nhi. Chẳng lẽ căn bản không có nghiên cứu qua trước kỷ nguyên văn tự? Đán Đán nói thầm. Copy nội dung từ truyện 88. Ở kiếp trước chúng ta vẫn lạc thời điểm. Diệt Thiên Quân phát triển thời gian cũng không dài. Đối với trước kỷ nguyên văn tự, nghiên cứu cũng không nhiều. Chúng ta không hiểu rất bình thường. Đường Quân nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người ngạc nhiên. Không lời nào để nói. Chấm chấm. Dạng này a, chúng ta tìm Á Tiên tộc người hỏi một chút. Á Tiên tộc truyền thừa xa xưa. Phải có người hiểu trước kỷ nguyên văn tự. Ta có thể cảm ứng được. Á Tiên tộc người. Liền ở cái kia đầu khí mạch bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói. Trước đó cùng gia bất hủ giao thủ thời điểm. Hắn đã cảm ứng được. Á Tiên tộc người. Liền ẩn thân ở phía xa. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người gật đầu. Chỉ có thể làm như vậy. Các ngươi trước đi vào bên trong hồng hoang giới. Luyện hóa cái kia đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Ta đi tìm Á Tiên tộc đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói. Để Tạ Niệm Khanh bọn người tiến vào bên trong hồng hoang giới. Luyện hóa đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Mà Lục Minh hóa thành một đạo hồng quang. Tiếp tục hướng về kia đầu khí mạch đi. Kỳ thật, bất kể là nguyên quang tộc người, vẫn là thiên nhân tộc, hoặc là Á Tiên tộc, đều không hề rời đi đầu kia khí mạch. Copy nội dung từ truyện 88, mà là ẩn thân ở khí mạch một chỗ, bởi vì bọn hắn cũng không biết khí mạch chỗ sâu bảo vật. Như hồng hoang tinh khoáng mạch các loại, đều bị Lục Minh bọn họ vơ vét đi. Bọn họ núp trong bóng tối, một bên tránh né mấy đầu kia ngân nhãn âm thi, một bên chờ khí mạch chỗ sâu động thiên thần quang tan hết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi tới khí mạch phạm vi về sau, lấy truyền âm ngọc phù, cho Thương Khung truyền một đạo tin tức. Không nghĩ tới, rất nhanh nhận được Thương Khung hồi phục, hẹn hắn ở nơi nào đó gặp một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Một đầu trong hạp cốc, Lục Minh gặp được Thương Khung, còn có mặt khác một chút Á Tiên tộc cao thủ. Những cái kia Á Tiên tộc cao thủ nhìn thấy Lục Minh về sau, trong mắt đều lộ ra một tia sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục huynh, ngươi chiến lực thật là khiến người ta sợ hãi, lại khiến người ta bội phục a. Thương Khung cười một tiếng ôm quyền, một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng, đem trong lòng ghen ghét cùng khó chịu đều ẩn giấu ở trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Khung huynh khách khí, may mắn mà thôi. Lục Minh cũng là ôm quyền mỉm cười, giống như đã quên đi trước đó Thương Khung giúp đỡ Tiệt Diệt Thiên Quân, đem bọn hắn đuổi ra tòa kia cổ thành sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng rồi, Thương Khung huynh, lần này tìm ngươi là có một việc cần ngươi hỗ trợ. Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục huynh có việc, cứ việc nói, chỉ cần Thương mỗ có thể làm, định sẽ toàn lực giúp đỡ. Thương Khung nói. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Không biết Thương Khung huynh có thể nhận biết trước kỷ nguyên văn tự. Lục Minh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhận biết, ta có xem qua. Thương Khung gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.